Truyện Khế Tử, tác giả Dịch Tô La, quyển 2, chương 63. Ngự Thiên, Chu Tước. Chu Tước, một chòm sao trong nhị thập bát tú, cũng là một trong tứ tượng. Theo thần thoại Trung Hoa, là một trong tứ đại thần thú. Lăng Tiêu từng khỏa cài cúc áo. Trong gương, một thanh niên tuấn lãng xuất khí, mặc một thân chế phục màu xanh ra trời. Từ hôm nay trở đi, cậu chính thức là sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự Ngự Thiên. Sắp sửa tại đó bắt đầu cuộc sống học tập hoàn toàn mới của cậu. Cửa phòng tắm bị mở ra, người chung sống hợp pháp với cậu từ bên trong đi tới. Mặc trên người chế phục màu xanh sẫm. Kể từ lần trước, Doanh Phong lại cao thêm vài cm, vóc dáng thon dài, gần như hoàn mỹ. Đường nét cơ thể bị che giấu bên dưới chế phục, Lăng Tiêu so với bất cứ ai khác đều rõ ràng lực lượng ẩn chứa dưới lớp vải đó. Nơi đây là ký túc xá mới của bọn họ, diện tích lớn gần gấp đôi chỗ bên Bích Không. Ngoại trừ phòng ngủ cùng phòng tắm, còn có thêm một gian phòng khách. Cửa hồ có thể coi là một ngôi nhà ở nhỏ. Hôm nay là ngày điển lễ khai giảng, ai cũng phải mặc chính trang tham dự. Doanh Phong chuẩn bị xong xuôi, ném lại đây một thứ gì đó. Trên không trung vẽ một đường parabol, được Tiêu đón vào tay. Đại học cũng giống học viện sơ cấp, có 12 cấp bậc. Điểm khác biệt chính là, ở đây cứ nửa năm sẽ lên một cấp. Chế độ giáo dục là 6 năm. Người ở niên cấp khác nhau sẽ dùng phù hiệu bất đồng để phân biệt. Lăng Tiêu đứng trước gương, đem huy chương Doanh Phong ném qua, nghiêm túc cài lên ngực trái. Lại kiểm tra trang phục của mình từ đầu đến chân thêm một lần để xác nhận không còn bất cứ vấn đề gì. Tôi chuẩn bị xong rồi. Đi thôi. Lăng Tiêu tinh thần sung mãn mở cửa, vừa đúng lúc gặp người bên ngoài phòng ký túc xá đối diện cũng ra ngoài. Sau khi thấy, cậu thật sự vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Doanh Phong, Lăng Tiêu, các cậu cũng chuẩn bị tốt rồi. Cùng đi đi. Đây là đồng học mới của họ ở Ngự Thiên. Lấy tổng thành tích bài danh đệ nhất trong hệ nhập học, bằng sán cùng thiên tứ. Lăng Tiêu thích gọi cậu ấy là tóc đỏ hơn, thậm chí thường quên mất tên khai sinh của cậu ấy. Họ hiện tại ngủ ở phòng ngủ đối diện. Tóc đỏ cùng Lăng Tiêu từ từ thân nhau, dùng cách nói của khế chủ cậu ấy. Đây là vật cùng loài thì dễ có tiếng nói chung. Một hàng bốn người từ ký túc xá xuất phát, trước đến thao trường. Dọc đường gặp sinh viên thuộc niên cấp khác nhau, cũng rất nhiều tân sinh đồng cấp với họ. Oa, mau nhìn, trong học viện cao cấp mà còn có thiếu niên à? Lăng Tiêu ngạc nhiên chỉ vào vài sinh viên thân mặc chế phục xanh lục, cứ như mới phát hiện tân đại lục. Bằng sán giải thích cho cậu. Thiếu niên ở sơ cấp học viện học đủ 12 năm, lại không cử hành nghi thức trưởng thành, đều được phép học lên. Hơn nữa, thiếu niên có thể thi đậu học viện quân đội, ai cũng thực lực bất phàm, bởi vì bọn họ phải cạnh tranh với người trưởng thành. Thì ra là vậy à? Lăng Tiêu cảm thán. Không biết chuyên ngành của chúng ta có đồng học thiếu niên không đây? Bằng sán buồn cười. Chúng ta là hệ liên hợp tác chiến, căn bản không chiêu sinh thiếu niên. Trên thực tế, những chuyên ngành cho thiếu niên cũng rất hạn chế, bất quá có một ưu đãi. Đó là trong thời gian học, nếu cử hành nghi thức trưởng thành, có thể tùy thời xin chuyển chuyên ngành. Đương nhiên nhất định phải thông qua cuộc thi mới được. Anh giải thích cặn kẽ. Lăng Tiêu rất bội phục. Anh đối với nơi này rất quen thuộc à? Những tài liệu này trên mạng đều có, cậu cẩn thận tìm là thấy ngay. Lăng Tiêu ngượng ngùng sờ sờ ót. Cậu chỉ quan tâm phần của mình, nội dung khác một chút cũng không thấy. Trên thao trường, người người tấp nập, vị trí hệ liên hợp tác chiến ở ngay trung tâm. Đã nhìn ra chưa? Chúng ta là đường phân thủy của toàn trường. Đường phân thủy? Bên tay phải chúng ta là những chuyên ngành thuộc loại thực chiến, chỉ huy, quản lý, khế chủ chiếm tỷ lệ chủ yếu. Mà bên trái là những chuyên ngành thuộc nghiên cứu khoa học, y học cùng công nghệ thông tin, sinh viên phần lớn là khế tử. Chúng ta là chuyên ngành duy nhất trong trường có tỷ lệ khế chủ, khế tử, vĩnh viễn bảo trì 1:1. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn lại, thật đúng như lời anh, càng về bên phải, chế phục màu lam nhạt càng ít. Ở ngoài cùng, cơ hồ là một loại chế phục xanh biển sẫm màu. Bên kia thì hoàn toàn tương phản, chế phục màu lam nhạt, xen lẫn vài màu xanh tối, ngẫu nhiên còn có màu lục. Mà hệ liên hợp tác chiến như một lằn ranh rõ rệt đem hai bên trái phải ngăn cách. Điển lễ khai giảng rất nhanh bắt đầu. Hiệu trưởng phát biểu, đại biểu cựu sinh viên phát ngôn, đại biểu tân sinh viên đọc diễn văn, đại biểu tân sinh năm nay, không ngờ là Băng Sán. Lúc anh bước lên đài, tóc đỏ vỗ tay đến mức tay đỏ lên, y như đầu tóc của cậu. Tôi đại diện toàn thể tân sinh viên, lấy linh hồn tuyên thệ, vĩnh viễn trung thành với Tổ quốc và dân tộc, vĩnh không phản bội, phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật. Dưới đài, toàn thể tân sinh đồng thanh phụ họa. Dùng tính mạng bảo hộ thiếu niên, bảo vệ hải đăng, thề sống chết bảo vệ cây linh hồn, tuyệt không để địch nhân cầm tù, linh hồn bất diệt, tinh thần bất trì, không ngưng nghỉ. Điển lễ khai giảng chấm dứt. Ngày hôm sau mới là ngày chính thức nhập học, bọn họ còn nửa ngày tự do hoạt động. Chúng ta đi tham quan tinh hạm đi. Tóc đỏ hưng phấn đề nghị. Tinh hạm là một loại tàu chiến. Trong trường học cũng có tinh hạm. Lăng Tiêu nghe xong cũng rất kích động. Có, là tinh hạm quân bộ xuất ngũ. Không dùng nữa, đặt trong trường cho sinh viên thực tập. Tớ đi. Hai người kia hưng chí bừng bừng. Băng Sán cùng Doanh Phong cũng không có ý kiến gì. Bọn họ triệu hồi bản đồ học viện, xuống đến tầng hầm 3. Nơi này quả nhiên đang đậu một tinh hạm vô cùng to lớn, khiến người ta nhìn mà nín thở. Lăng Tiêu và Tóc Đỏ một đường suýt xoa không ngừng, ngay cả Băng Sán cũng tỏ ra rất hứng thú. Mà khi họ đến lối vào tinh hạm, một người trông có vẻ là quản lý viên ngăn họ lại. Thật có lỗi, nơi này không mở cửa cho tham quan. Chúng tôi là sinh viên ngự thiên. Lăng Tiêu giải thích nói. Chỉ có sinh viên những ngành có liên quan mới cho phép tiến vào. Các cậu là người hệ nào? Hệ liên hợp tác chiến. Không được phép. Mời các cậu về đi. Vì sao? Không vì sao cả. Đây là nội quy trường học. Nếu cậu muốn vào, trừ phi khiêu chiến nội quy trường. Khiêu chiến nội quy trường? Đó là cái gì? Điều thứ nhất, nội quy học viện ngự thiên. Quy tắc cường giả chế định. Bất luận là ai chỉ cần đủ mạnh, có thể khiêu chiến nội quy vốn có. Nghĩa là quy tắc do kẻ mạnh lập ra. Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn người nói chuyện Doanh Phong. Làm sao anh biết? Anh nghĩ trước khi nhập học, đọc nội quy trường là thường thức. Lăng Tiêu, thật khó ưa. Băng Sán nhịn cười, đem nội dung anh từng xem trên bảng tin của trường thuật lại. Đúng vậy, trong nội quy trường hiện hữu, 23 điều cao cấp nhất nằm trong tay hiệu trưởng cùng những nhân viên quản lý học viện khác. Những nội quy khác toàn bộ do cá nhân sinh viên quản lý. Nếu cậu cảm thấy nội quy nào không hợp lý, có thể hướng người nắm giữ nó khởi xướng khiêu chiến. Sau khi thắng, thì có thể dựa theo ý mình sửa chữa nội dung nội quy. Còn có thể như vậy? Cho dù là hiệu trưởng, cậu cũng có thể khởi xướng khiêu chiến. Bất quá từ lúc thành lập trường đến nay, chưa ai thành công sửa đổi 23 điều trên. Nếu người nắm giữ nội quy mà cậu muốn khiêu chiến đã tốt nghiệp, thì sẽ do sinh viên, do ban chấp hành trọng tài phát ra đại diện ứng chiến. Đương nhiên, nếu cậu khiêu chiến thành công, tương lai cũng có thể bị những người khác khiêu chiến bất cứ lúc nào. Không ứng chiến thì coi như là tự động buông tha quyền nắm giữ. Thật thần kỳ. Quản lý viên kéo câu chuyện lại. Cho nên cậu muốn khiêu chiến nội quy trường học sao? Nhanh đi xem, có người muốn khiêu chiến nội quy trường. Người nào à? Mới ngày đầu khai giảng liền khiêu chiến nội quy trường. Nghe nói là một thằng nhóc tân sinh viên năm nhất. Tân sinh? Tân sinh bây giờ thật không biết sợ là gì. Lăng Tiêu đứng trên đài, cậu không nghĩ tới người xem lại nhiều như vậy. Vây dưới đài chật như nêm. Đối thủ của cậu đã đến, chế phục xanh sẫm, huy hiệu năm thứ 10. Chênh lệch giữa hai người vừa nhìn đã thấy. Người làm chứng cầm lên microphone. Căn cứ theo điều thứ nhất nội quy trường học của Học viện Quân sự Ngự Thiên, quy tắc cường giả chế định. Nếu có bất kỳ người nào đối nội quy trường học đề xuất nghi vấn, để có thể khởi xướng khiêu chiến. Sinh viên của trường hiện tại đối với điều thứ 9-17 nội quy trường đề xuất nghi vấn, nội dung điều này là không phải sinh viên thuộc chuyên ngành có liên quan, không thể viện bất cứ lý do gì tiến vào tinh hạm. Ai vi phạm tiến hành, ghi nhận xử phạt. Người hiện nắm giữ nội quy. Hệ chỉ huy tinh hạm năm thứ 10, Chỉ Xính. Người khiêu chiến. Hệ liên hợp tác chiến năm thứ nhất, Lăng Tiêu. Quy tắc trận đấu. 10 giây ngã xuống sàn hoặc rời khỏi sân đấu thì tính thua. Hiện tại khiêu chiến, bắt đầu. Nhóc rất có đảm lượng nha, năm nhất. Chỉ Xính hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt. Một tên khế tử năm nhất khiêu chiến mình, đùa hả? Anh không muốn khi dễ nhóc, để cho công bằng, anh không dùng tinh thần lực đánh với nhóc. Nói xong, anh ta duỗi hai tay ra, ào ào mười mấy hồn tinh rơi xuống mặt đất, bắn ra khắp nơi. Lăng Tiêu hơi yên lòng một chút, bất quá đối phương là khế chủ, đấu thuần thể năng cậu cũng kém người ta cả đoạn. Lăng Tiêu hơi cong lưng, không chỉ có khẩn trương, còn mơ hồ mang theo chút hưng phấn. Lăng Tiêu, cố lên à! Tóc đỏ ở bên dưới lớn tiếng hô. Chỉ Xính đối diện hướng cậu thủ thế. Đến đây đi. Lăng Tiêu trong sát nà âm cuối rơi xuống liền xông qua, cực nhanh hướng anh ta ra ba quyền. Đối phương đứng bất động tại chỗ cản lại, ngay cả mắt cũng chưa chớp một cái. Nhưng ba quyền này chỉ là hư chiêu. Quyền cuối cùng, Lăng Tiêu đồng thời vung ra, một bước chéo cuốn ra sau lưng anh ta, một cước đá ra, nhắm ngay giữa lưng anh ta. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Chỉ Xính quá xem nhẹ năm nhất này, cuối cùng bị một cước đá bay đi vài bước. Nga, có trình độ nha. Anh ta xoay xoay cổ tay. Anh đây cũng phải nghiêm túc rồi. Anh ta nói xong câu đó, người đã không thấy tăm hơi. Trên sân nhìn thấy vô số hắc ảnh vụt qua mọi phương hướng. Thật nhanh. Lăng Tiêu kinh hãi. Đây là trình độ khế chủ năm thứ 10 sao? Cậu căn bản không thể bắt được. Đúng lúc này, cánh tay trái cậu, cánh tay phải, sau lưng, liên tiếp trúng ba đòn. Nhưng mà cậu ngay cả vị trí đối thủ cũng chưa thấy rõ. Một kích cuối cùng đến từ ngay trước mặt. Lăng Tiêu một tay chống đất, sừng sốt bị đánh lùi mấy thước. Hiểm hiểm đứng bên mép sân thi đấu. Lại đến chứ? Chỉ Xính dừng lại hỏi. Đến. Lăng Tiêu vừa nói vừa hướng ngay mặt anh ta vọt tới. Nhưng cậu vừa đến trước mặt đối phương, địch nhân tiêu thất rồi. Gì? Ở đây nè. Thanh âm Chỉ Xính từ sau lưng truyền đến. Tiếp theo một cỗ lực lượng thật lớn lại một lần nữa đánh bay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu té trên đất, dùng một chiều lộn nhào đứng lên, không phục nói. Lại đến. Lúc Lăng Tiêu lần thứ ba bị đánh ngã, trong đám người một mảnh thở dài lắc đầu. Người khiêu chiến căn bản không phải đối thủ, trận đấu này chả có gì hồi hộp. Nhóc trái lại rất kiên trì. Chỉ Xính thấy cậu lại lần nữa đứng lên, dù đã bị thương, ánh mắt so với vừa rồi lại càng lợi hại. Cũng tốt, anh sẽ cho nhóc một trận tốc chiến tốc thắng. Anh ta bắt đầu hành tẩu trên sân, càng chạy càng nhanh, mãi đến khi lại một lần nữa liên tục thành hắc ảnh. Lăng Tiêu khẩn trương nhìn ngang nhìn dọc, không biết tiếp theo công kích sẽ từ đâu tới đây. Bên phải. Một thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên, Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi ra một quyền phía phải mình. Trúng rồi. Phía sau. Một cú đá vòng, một cước này trúng giữa ngực Chỉ Xính, cũng làm anh ta đang hoạt động phải dừng lại. Liên tục trúng mục tiêu hai lần, Chỉ Xính ôm ngực nhíu nhíu mày. Là trùng hợp sao? Hẳn là trùng hợp. Lấy năng lực của cậu ấy không có khả năng thấy rõ động tác của mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Chỉ Xính liền yên lòng. Dưới chân tăng tốc, từ bốn phương tám hướng đem Lăng Tiêu bao vây. Lăng Tiêu trong vòng vây trái lại trầm tĩnh. Cậu nhắm mắt, cả người đều bị vây trong trạng thái đề phòng. Đây là chuyện gì? Không chỉ có Chỉ Xính, ngay cả mọi người bên dưới đều sợ không đến tư duy cậu. Chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Chỉ Xính thân hình biến một cái, đối phương giữa sân đấu phát khởi công kích. Chính diện. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhảy ra sau. Phía sau. Một cái lộn ngược về. Phía sau 45 độ phải. Nhảy qua trái một bước nhỏ. Bên dưới. Tiếp tục một cái không thủ phiên. Không thủ phiên, là một chiêu nhảy lộn ra sau mà không dùng tay chống. Sớt hình ảnh tiếng hoa sẽ thấy. Quân chúng ồ lên, động tác chỉ xính rõ ràng nhanh hơn, nhưng lại ngay cả một góc áo Lăng Tiêu cũng sờ không tới. Mà người này từ đầu tới đuôi, ngay cả mắt cũng chưa từng mở ra. Cuộc chiến kế tiếp khiến mọi người ở hiện trường tấm tắc lấy làm lạ. Lăng Tiêu trên sân vụt trái né phải, cước bộ quỷ dị. Chỉ xính vô luận công kích từ góc độ xảo quyệt bao nhiêu, đều không thể chạm tới cậu một xíu nào. Tới cùng là chuyện gì? Người này có mắt trên trán sao? Không, cho dù là chiêu thức từ phía sau tấn công tới, cũng bị cậu ấy né được. Băng Sán càng xem càng thấy không đúng, quay đầu vừa định hỏi, lại ngay một khắc nhìn thấy biểu tình Doanh Phong thì bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, nhưng mắt cậu ấy lại nằm ở đây. Doanh Phong đứng dưới đài thở ơ nhìn, vô luận đối phương từ góc độ nào phát động công kích, cậu ấy đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể thăm dò phương vị đối thủ trước, khiến Lăng Tiêu có thể tiền phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu, ra tay trước chế ngự đối thủ. Sức quan sát cùng năng lực chỉ huy kinh khủng bực nào, cho dù là anh cũng vô pháp thấy rõ mỗi một thức của Chỉ Xính. Huống chi trước một bước ra chỉ thị công kích hoặc né tránh, từ ánh mắt Doanh Phong đến tứ chi Lăng Tiêu quả thực giống như một người đang hành động. Dưới đài tiếng hô vốn nghiêng về một phía sớm đã đảo ngược, không chỉ vì Lăng Tiêu bị vây trong tình thế xấu đã lấy biểu hiện phấn khích đổi mới thái độ mọi người với cậu, mà quan trọng hơn là bọn họ cũng rất muốn tới quân hàm mở rộng tầm mắt. Mà lúc này Lăng Tiêu trên đài từng bước một lùi về phía sau, càng ngày càng gần cạnh biên sàn thi đấu. Sắp ngã xuống kìa, rất nhiều người nhịn không được cao giọng nhắc nhở cậu. Chỉ Xính trong lòng hừ lạnh một tiếng, quá muộn rồi. Gót chân Lăng Tiêu chỉ còn cách cạnh biên một bước, anh ta gom hết toàn lực phóng về phía đó. Thế này thì vô luận góc độ nào, tên nhóc kia cũng hết đường né. Cẩn thận, mọi người hô to. Là lúc này, Doanh Phong phát ra chỉ thị cuối cùng, Lăng Tiêu trước tầm nhìn của công chúng tiêu thất. Người đâu? Chỉ Xính phi giữa không trung mở to hai mắt nhìn. Người đi nơi nào rồi? Ở đằng kia. Có người mắt sắc rốt cục nhìn thấy. Thân thể Lăng Tiêu treo giữa không trung, mũi chân cậu lấy cạnh sân thi đấu, nhìn từ góc độ của Chỉ Xính giống như lập tức sẽ ngã xuống. Mà khi anh ta nhìn thấy Lăng Tiêu, thân thể của chính mình đã chạy khỏi ranh giới của sàn đấu. Mũi chân Lăng Tiêu móc một cái, bay lên không, vừa vặn xuất hiện sau lưng Chỉ Xính. Làm sao có thể? Mình vậy mà bại bởi một khế tử năm nhất. Xin lỗi. Lăng Tiêu phía sau đã mở mắt. Một cước này, cậu dùng hết sức lực mà đá. Bịch. Người bị khiêu chiến rơi xuống đất. Công kích hữu hiệu. Khiêu chiến chấm dứt, quyền sở hữu nội quy trường đối chủ. Người chế định mới của nội quy trường điều thứ 97 là hệ liên hợp tác chiến năm nhất, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, cậu quá tuyệt vời. Tóc đỏ cao hứng reo hò. Lăng Tiêu ở trong đám người tìm được tóc đỏ hoan hô lớn nhất, sau đó liền thấy Doanh Phong đứng gần cậu ấy, hướng về phía anh nhếch miệng, cho anh một nụ cười ngây ngô mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu. Đánh thật không tồi. Chỉ Xính nhảy lên lại sàn đấu. Lần này là anh khinh địch, bất quá em biểu hiện rất tuyệt, anh muốn chúc mừng em. Cảm ơn. Lăng Tiêu cùng anh bắt tay. Nhưng anh cũng muốn nhắc nhở em, anh sở dĩ bại bởi em là bởi vì anh buông tha tinh thần lực. Nếu anh mà dùng hồn tinh với em không thể nào có cửa. Tương lai lại có người khiêu chiến em thì đã không còn đơn giản như vậy. Cố lên đi. Vâng. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng rõ ràng, cậu hôm nay thắng được chỉ do may mắn. Chân chính một chọi một, cậu không thể nào là đối thủ của anh ta. Người làm chứng đi tới. Hiện tại cậu có thể tiến hành sửa đổi nội quy điều thứ 97. Xin hỏi, cậu muốn xóa bỏ lệnh cấm thăm viếng tinh hàm sao? Ách, nếu mọi người lúc nào ở đây cũng vào thăm được, hẳn là sẽ quấy nhiễu đến sinh viên học tập ở đây đi. Quy định mỗi tuần mở cửa một lần. Như vậy có thể chứ? Đương nhiên có thể, hiện tại cậu là người lập ra quy tắc. Vậy chủ nhật đi.

Lăng Tiêu vẻ mặt bất mãn. Hôm nay nội dung học là cách sử dụng nguyên tố hồn tinh cấp 1. Cậu vốn đang cùng các bạn nhỏ thân mến hớn hở ném mấy quả cầu lửa lớn vào nhau. Thế mà thời gian vừa đến đã bị giảng viên vô tình đuổi đi. Vì cái gì cậu không thể giống mấy bạn học khác hào hào học tập mà cứ phải ra ngoài nói chuyện yêu đương chứ? Hơn nữa, môn này không có giảng viên, không có sách giáo khoa, ngay cả tư liệu tham khảo cũng không có. Phải nói thế nào đây à? Lăng Tiêu không có đầu mối lựa chọn, hướng Vũ Tập giá trị cảm tình còn không bằng hai người họ xin giúp đỡ. Các anh tính làm gì? Vũ Tập hơi ngượng ngùng. Cậu ấy nói muốn về phòng ngủ ngủ. Tô Tranh không lại cậu ấy. Lăng Tiêu khóe miệng co giật. Cái này cũng gọi bồi dưỡng giá trị tình cảm. Thế chúng ta thì sao? Cậu hỏi Doanh Phong. Nói trước nhà, tôi không muốn về ngủ. Doanh Phong rút ra một cái tờ sớ thật dài. Đây là tư liệu anh tra được trên mạng và trong thư viện. 99 điều người đang yêu đương nên làm và 50 địa phương tình lữ phải đi thăm. Lăng Tiêu ba chấm. Sao cậu lại quên mất chuyện Doanh Phong là học bá? Bằng sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành mỗi một nhiệm vụ học tập mà thầy đã giao được chứ? Lăng Tiêu máy móc đem nội dung trên tờ sớ nhìn từ đầu tới đuôi, cuối cùng biểu tình cứng ngắc. Đây đều là cái gì với cái gì à? Xem phim. Này coi như bình thường. Bữa tối dưới ánh nến, cùng tắm suối nước nóng, cùng đi mua nội y tình thú, nhận nuôi một con sủng vật, ở nơi công cộng sử dụng một lần kỹ năng khế chủ, phóng thích. Đây là cái gì? Chơi một ngày trò trao đổi thân phận khế chủ cùng khế tử. Ế, cái này không tệ. Không đúng, làm gì không tệ chứ? Đều rất tệ. Lăng Tiêu đem tờ sớ quẳng đi. Làm gì có ai nói chuyện yêu đương dựa theo sách vở à? Doanh Phong biểu tình không có biến hóa. Vậy em nói phải làm sao đây? Lăng Tiêu vắt hết óc nghĩ nghĩ. Có rồi. Khu mua bán hàng hóa đặc thù. Xin chào, đây là phố giao dịch hồn tinh. Chỉ có người có thân phận phù hợp mới có thể vào. Xin trình cổng cá nhân của các vị. Bọn họ đưa cổ tay vào máy quét. Thì ra là sinh viên đến từ Học viện Quân sự Ngự Thiên, hoan nghênh quang lâm. Chỗ này hai người đều là đến lần đầu, ngoại trừ những cửa hàng bán hồn tinh, còn có những sàn giao dịch cho phép mọi người trao đổi hồn tinh, tiệm bán nguyên vật liệu, chỗ dùng thử hồn tinh giả thuyết, sân thi đấu thể thao, sòng bạc có thể dùng thẻ điểm đổi hồn tinh, còn có đủ kiểu hạng mục mạo hiểm. Hắc, khách nhân bên đó, muốn tới cược một chút vô chung sinh hữu hồn tinh không? Chỉ cần tinh thần lực đạt tới cấp 1 là có thể kích hoạt. Đó là cái gì? Vô chung sinh hữu. Sau khi kích hoạt, có thể tùy cơ đạt được một thứ gì đó. Có thể rất đáng tiền, cũng có thể không đáng một đồng. Đều phải xem vận khí của cậu. Lăng Tiêu có điểm hứng thú, hỏi Doanh Phong. Thử một chút không? Doanh Phong lấy ra thẻ từ. Hai cái. Cảm ơn đã chiếu cố. Doanh Phong trước thử một cái, được một cái thẻ. Ngá cho tôi xem. Vị tiểu thư nhìn kỹ. Chúc mừng cậu đã được vé mời trò chơi. Có thể trên con đường này tùy ý chọn một gian hàng trò chơi mạo hiểm thể nghiệm một lần. Thẻ này giá trị gấp 3, vô chung sinh hữu. Chúc mừng cậu được lợi. Tốt lắm, giờ tới phiền tôi. Lăng Tiêu tập trung tinh lực, không biết mình được cái gì đây ta. Kích hoạt. Trong tay cậu toát ra bạch quang. Một lát sau bạch quang biến mất. Thay vào đó chính là một thứ gì đó. Ba người đều ba chấm. Lăng Tiêu phát điên. Tại sao là chuối tiêu à? Vì cái gì anh ta được vé mời, của tôi thì là chuối tiêu à? Tiểu thương vô tội nói. Mấy thứ này đều là tùy cơ xuất hiện. Còn có người biến ra tảng đá, lồng gà. Chúng tôi cũng không kiểm soát được à? Doanh Phong đem Lăng Tiêu tức giận đến dậm chân sách đi, cứu vớt tiểu thương đáng thương. Quên đi, tôi hẳn nên thấy may mắn, không phải biến ra cái vỏ chuối. Lăng Tiêu tức giận đem chuối tiêu làm thịt, tâm tình cũng không tốt hơn chút nào. Đã có vé mời, đi chơi trò chơi đi. Họ đi vào gian hàng trò chơi cách đó gần nhất, Loại thẻ mời miễn phí này chỉ có thể thể nghiệm trò chơi tình Lữ Vân đáp. Nếu muốn chơi trò mạo hiểm chiến đấu, phải thêm tiền. Trò chơi Vân đáp thì có gì mà vui thú? Đương nhiên phải chơi mạo hiểm. Chúng tôi chọn tình Lữ Vân đáp. Thanh âm Doanh Phong từ phía sau truyền đến. Vì sao? Lăng Tiêu để các thanh âm. Em quên nội dung học chiều nay của chúng ta. Học bá thật đáng ghét. Lăng Tiêu lập tức xị mặt. Vấn đáp thì vấn đáp đi. Chỗ chúng tôi có một trò chơi vấn đáp mới nhập từ địa cầu tinh. Có muốn thử một lần hay không? Địa cầu tinh? Trò gì? Tên đầy đủ của trò này tương đối dài. Tên là khi các bạn không muốn cùng một chỗ, toàn bộ thế giới đều muốn các bạn cùng một chỗ. Khi các bạn muốn cùng một chỗ, vận mệnh nhất định đem các bạn tách ra. Thật dài, người địa cầu sao mà rong dài như vậy? Nói đi. Doanh Phong không muốn chọn tới chọn lui. Mời vào trong. Nhân viên cửa hàng dẫn bọn họ tới lối vào. Trước tiên tôi tóm tắt một chút quy tắc trò chơi. Trò này sử dụng thiết định cực từ. Mới bắt đầu cực từ là tương phản. Nếu các cậu ý kiến không trùng lập, cực từ sẽ đảo ngược. Hai người đều bị trừng phạt. Trừng phạt sẽ theo số lần gia tăng mà càng lúc càng nặng. Chỉ có sau khi ý kiến thống nhất, cực từ mới có thể lần nữa đảo lại. Các cậu mỗi người có một lần quyền lợi, dị nghị. Sử dụng dị nghị có thể bỏ qua một câu hỏi không muốn trả lời. Nhưng sau khi trò chơi kết thúc, mỗi lần dị nghị sử dụng sẽ bị một lần trừng phạt nhỏ. Thuận lợi sông ải sẽ đạt được quà tặng do gian hàng chúng tôi tặng. Quà tặng chỗ chúng tôi không mua được ở chỗ khác đâu nhé. Chúc các cậu thành công. Nga đúng rồi. Còn một việc tôi quên nói. Vì đây là trò chơi hàng nhập, chúng tôi đã tiến hành đổi thiết kế theo bản địa. Nhưng có vài vấn đề không thể đổi mới, cho nên ngẫu nhiên sẽ có vài câu hỏi các cậu đọc không hiểu. Cứ chọn đại là được. Quy tắc có vẻ phức tạp nhỉ? Lăng Tiêu nghe đến khúc sau liền quên mất khúc trước. Vào xem là hiểu. Hai người đi vào phòng chơi, một giọng nữ vang lên. Tôi là NPC, nhân vật giả định do hệ thống thiết lập. Thuyết minh ở đây, trò chơi này chỉ có hai người các bạn tham dự. Câu trả lời của các bạn đều được bảo mật nghiêm ngặt, không có người thứ ba được biết. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Vậy trò chơi bắt đầu. À, Lăng Tiêu quát to một tiếng, cùng Doanh Phong bên cạnh dính vào nhau. Sao lại thế này? Doanh Phong dùng lực rất lớn mới đem Lăng Tiêu từ trên người mình gỡ xuống. Nhìn trước ngực em kìa. Lăng Tiêu cúi đầu vừa nhìn, trước ngực xuất hiện một chữ N hoa. Lại nhìn trước ngực Doanh Phong, đồng dạng vị trí, viết một chữ S hoa. Chính là viết tắt của hai cực Bắc Nam của Nam Châm ấy. Thì ra đây là thiết định cực từ. Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Như vậy không đi được. Doanh Phong thử thử. Chỉ cần thân thể có tiếp xúc thì sẽ không bị hút vào nhau giống vừa rồi. Vậy nắm tay đi. Thật sự nghĩ không ra còn biện pháp gì khác. Trước mặt là một hành lang thật dài, hai người tay trong tay xuyên qua. Lăng Tiêu càng chạy càng khó chịu. Rõ ràng chuyện thân mật hơn thế này nhiều đều đã làm qua. Cái loại vừa nắm nắm tay nhỏ đã cảm thấy khẩn trương như vậy là vì cái khỉ gì? Tới rồi. Doanh Phong đem cậu từ trong miên man suy nghĩ kéo về. Bọn họ đã đến trước trạm hỏi đáp thứ nhất. Hiện tại đưa ra vấn đề thứ nhất, xin thận trọng lựa chọn đáp án. Xin hỏi trò chơi lần này các bạn muốn lựa chọn A. Hình thức đơn giản, hay B. Hình thức khó khăn? Khác biệt là? Doanh Phong hỏi. Trong hình thức khó khăn, câu hỏi khó trả lời hơn, trừng phạt cũng càng nghiêm trọng. Trừ phi trò chơi thất bại, nếu không không thể ngừng giữ chừng. Đương nhiên, nếu thành công, qua được phần thưởng cũng càng dày. Doanh Phong A. Lăng Tiêu B. Hai người sững ra. Lần đầu tiên chơi, còn chưa biết phía sau ra đề gì. Cũng không thể chủ động dừng. Đương nhiên cần chọn đơn giản để thăm dò. Chơi trò chơi chính là khiêu chiến. Đơn giản thì còn gì thú vị. Tôi muốn chơi hình thức khó khăn. Xin mau chóng xác định đáp án, nếu không song phương đều phải bị trừng phạt. Quên đi. Doanh Phong buông tha. Chọn B. Dưới chân họ trống rỗng, rơi xuống một không gian mới. Đề kế tiếp nội dung là: tàu hũ thích ăn A. ngọt, B. mặn. Hai người ba chấm. Tàu hũ là cái gì? Nghe như loại thức ăn nào đó. Vừa rồi nhân viên cửa hàng nói trò chơi có một phần không thể bản địa hóa. Hẳn là nói cái này. À, vậy chọn đại là được. Lăng Tiêu. A. Doanh Phong. B. Hai người lại sững ra. Tại sao là B? Anh không thích đồ ngọt. Cơ mà anh ngay cả tàu hũ là cái gì cũng không biết. Lỡ như nó là một loại đồ ngọt thì sao? Vậy không cần phải hỏi thích ngọt hay là mặn. Sao anh biết không có đồ ngọt mặn? NPC. Xin mau chóng xác định đáp án. Trầm mặc. Quên đi, không sao cả. Ngọt thì ngọt đi. Tôi chọn A. Doanh Phong thỏa hiệp. Đáp án nhất trí. Qua ai? Tôi không muốn tiếp tục trả lời cái loại vấn đề nhược trí vậy nữa. Ra đề khó một chút. Lăng Tiêu lớn tiếng nói. Đề kế tiếp. Mọi việc đều có khả năng chứ? A. Có. B. Không. Lăng Tiêu A. Doanh Phong B. Đây lại vì sao nữa? Doanh Phong lãnh tĩnh nói. Nếu em trả lời có, nó liền hỏi lại em. Nếu hết thảy đều có khả năng, vậy thì có khả năng có chuyện gì là không có khả năng không? Nếu em trả lời có khả năng, nghĩa là nhất định có chuyện không có khả năng, trái ngược với mọi việc đều có khả năng. Nếu em trả lời không có khả năng, thì cũng đồng dạng mâu thuẫn với mọi việc đều có khả năng. Lăng Tiêu ba chấm. Tuy tôi một câu cũng nghe không hiểu, nhưng là B. Đáp án nhất trí. Qua ai? Đề kế tiếp là câu hỏi về đạo đức phi thường nổi danh ở địa cầu. Mời xem giải thích bằng hình ảnh. Trước mặt bọn họ xuất hiện một hình chiếu đoàn tàu. Phía trước đoàn tàu có một ngã rẽ. Trên đường ray đoàn tàu đi tới có 10 người đang chơi đùa, mà trên một đường ray khác chỉ có một người. Hiện tại người trên hình là trẻ con địa cầu 5 đến 6 tuổi, cũng chính là thiếu niên chúng ta. Đường ray bên trái đã bỏ hoang, mà đường ray bên phải thì nghiêm cấm bất luận kẻ nào dừng trên đó. Hiện tại đoàn tàu sắp chạy đến ngã ba, mà bạn là người có thể thay đổi đường ray. Bạn chọn để đoàn tàu tiếp tục chạy, tông vào người thiếu niên làm trái quy định, hay là thay đổi đường ray, đụng vào một thiếu niên tuân thủ quy định. A. Thay đổi tuyến đường. B. Không thay đổi tuyến đường. Tôi chọn C. Thay đổi tuyến đường, sau đó dùng thuấn gian di động đem thiếu niên kia cứu đi. Thật đáng tiếc, người địa cầu không có loại công năng này. Xin một lần nữa chọn đáp án. Tôi chọn B. Doanh Phong mở miệng. Vì cái gì? Quy tắc chính là quy tắc. Không thể bởi vì nhân số trái với quy tắc nhiều mà trừng phạt người tuân thủ quy tắc. Vậy thì quy tắc còn có ý nghĩa gì? Mạng người trước mắt còn muốn chú ý quy tắc sao? Đây chính là 10 thiếu niên, 10 linh hồn. Khi chết liền hôi phi yên diệt. Xin mau chóng xác định đáp án. Lăng Tiêu. Dị nghị. Bạn xác định muốn sử dụng dị nghị. Đây là cơ hội duy nhất của bạn. Hơn nữa sau khi trò chơi kết thúc sẽ vì điều này mà trừng phạt. Tôi xác định. Hai bên đều là sinh mạng, tôi không muốn phải lựa chọn một bên. Dị nghị sử dụng thành công. Bỏ qua đề này. Đề kế tiếp. Trên tấm hình, đứa trẻ trên đường ray bò hoang tiêu thất biến thành một người khác. Biểu tình Doanh Phong và Lăng Tiêu đều có biến hóa mức độ khác nhau. Người trong hình các bạn nhìn thấy hiện tại đã không giống. Mỗi người nhìn thấy chính là đối phương. Vẫn câu hỏi đó. Không đổi đường ray, tông vào chính là thiếu niên. Thay đổi, tông vào chính là một nửa khác của bạn. Bây giờ lựa chọn. A. Thay đổi tuyến đường. B. Không thay đổi tuyến đường. Lăng Tiêu và Doanh Phong. A. Đây là lần đầu tiên từ lúc tiến vào trò chơi các bạn có ý kiến nhất trí. Ngay cả người chơi vừa rồi kiên trì quy tắc cũng bỏ qua quy tắc. Có phải điều này có nghĩa các bạn không hề quan tâm tính mạng đối phương? Lăng Tiêu nghiêm nghị. Tôi từng tuyên thệ lấy sinh mệnh bảo hộ thiếu niên. Dù người đứng đó là tôi tôi vẫn sẽ chọn A. Tôi tin tưởng Doanh Phong cũng sẽ có đầu ra quyết định, cho nên quyết định của anh ấy chính là đáp án của tôi. Vậy đề này kết thúc. Đề tiếp theo: nếu người gặp nguy hiểm là một kẻ nhỏ yếu, nhưng người này là người mà bạn ghét, bạn có trợ giúp không? A. Có. B. Không. Lăng Tiêu và Doanh Phong: A. Nếu trợ giúp người này có thể khiến chính bạn lâm vào nguy hiểm, bạn có trợ giúp không? A. Có. B. Không. Doanh Phong: B. Lăng Tiêu: chỉ nói là có thể, cũng không có nói nhất định đi. Xin mau chóng trả lời. B. Nếu vì giúp người mà bạn ghét, làm cho người bạn thích lâm vào nguy hiểm, bạn có trợ giúp không? A. Có. B. Không. Lăng Tiêu và Doanh Phong: B. Trái lại, nếu người cần trợ giúp là người bạn thích, mà giúp người này phải khiến bạn ghét lâm vào nguy hiểm, thậm chí sẽ chết, bạn có trợ giúp không? A. Có. B. Không. Doanh Phong và Lăng Tiêu: A. Này, có cái gì mà do dự? Bởi vì người tôi ghét cũng có thể là người khác thích A. Quên đi, tôi chọn như vừa nói. Nếu hai bên đều là người bạn thích, người cần trợ giúp là bằng hữu của bạn, người sẽ lâm vào nguy hiểm chính là người bạn yêu. Chỉ cần trợ giúp thì sẽ mất đi người yêu. Bạn có trợ giúp không? A. Có. B. Không. Đây là cái câu hỏi quỷ gì à? Tôi cự tuyệt trả lời. NPC: ngại quá, dị nghị của bạn đã dùng hết. Dùng của anh. Lăng Tiêu đối Doanh Phong: anh tạm thời còn chưa muốn dùng. Tôi chọn B. Tôi không có bằng hữu. Nói cứ như anh có người yêu không bằng. NPC: xin mau chóng lựa chọn đáp án. Tôi chọn A. Tôi không có người yêu. Xác định sao? Xác định. Cực từ đào nghịch. Lăng Tiêu đột nhiên bay ra ngoài, mà gạch ở một chỗ khác trong phòng sụp đổ, lộ ra nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phía dưới, đang chảy vào ngay bên dưới chỗ Lăng Tiêu rơi xuống. Tay Doanh Phong nắm chặt, phát hiện triệu hoán khế tử trong này mất đi tác dụng, nhắm chuẩn thời cơ liền nhào qua, một phen giữ chặt tay cậu. Hai người lúc lên lúc xuống treo trên vách đá, lực đẩy thật lớn dần dần đem họ tách ra. Hữu Nghị nhắc nhở: đây là sân trò chơi giả thuyết, các bạn sẽ không chân chính bị thương tổn, nhưng sẽ có cảm giác đau đớn nhất định. Người rớt xuống sẽ thừa nhận 5 phút nỗi khổ nóng bỏng. Đây là trừng phạt ý kiến bất đồng, bất quá lúc nào muốn miễn trừ trừng phạt, chỉ cần thay đổi đáp án là được. Lăng Tiêu đang dần dần rơi xuống, rất không xong. Cho dù là giả, cậu cũng không muốn rơi vào trong nham thạch nóng chảy đi. Nhưng lực đẩy của cực từ quá lớn. Lúc này chữ cái trước ngực hai người đều là S. Cứ theo đà này, Doanh Phong rất nhanh không nắm cậu lại được nữa. Tôi... Doanh Phong kêu lên một tiếng, dùng sức bắt lấy tay Lăng Tiêu đem cậu vùng mạnh về hướng rời xa nham thạch. Hai người trao đổi vị trí. Lăng Tiêu bay lên, Doanh Phong lại bởi vì lực phản xạ ngã xuống vách núi. Hai người càng cách càng xa, Lăng Tiêu trơ mắt nhìn anh rơi xuống, mắt thấy sắp rơi vào trong nham thạch. Tôi chọn B. Rầm. Nham thạch nóng chảy biến mất, chữ cái trước ngực Lăng Tiêu lần nữa khôi phục thành N. Hai người giữa không trung ầm một tiếng đụng vào nhau, lại ôm cùng một chỗ lăn trên mặt đất. Đau quá. Lăng Tiêu xoa trán mình. Cú vừa rồi là đụng nhau thật, cậu bị táng cho trước mắt đầy sao? Trò chơi này thật biến thái, tôi không chơi nữa. Thật có lỗi, bạn đã chọn hình thức khó khăn, không thể do bạn tự dừng. Thế làm sao mà có thể dừng? Ba lần lựa chọn bất đồng, sau ba lần trừng phạt, xem như trò chơi thất bại. Thật hại người. Doanh Phong nắm tay Lăng Tiêu, từ trên người cậu leo xuống. Em đã chọn hình thức khó khăn, vậy nghiêm túc mà sống ải. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Lăng Tiêu hít vào một hơi. Tiếp tục đi. Để kể tiếp, nếu ân sư mà bạn kính yêu nhất tìm kiếm trợ giúp của bạn, nhưng chuyện này trái với chuẩn mực đạo đức của bạn, bạn chọn A. Trợ giúp. B. Không giúp. Lăng Tiêu và Doanh Phong: B. Nếu có một thứ bạn tha thiết ước mơ, nhưng đạt được nó đồng dạng phải làm trái quy tắc đạo đức của bạn, bạn chọn A. Đạt được nó, B. Buông tha. Lăng Tiêu và Doanh Phong. B. Nếu hiện tại có hai người đứng trước mặt bạn, bạn chỉ có thể lựa chọn một người, người còn lại sẽ chết. Bạn chọn A. Người yêu kiếp trước. B. Bạn lựa kiếp này. Lăng Tiêu biểu tình căng thẳng, vội vã quay đầu. Doanh Phong, anh sẽ lựa chọn thế nào?